Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 482 đừng tại đầu ta đỉnh nói chuyện vũ đế lại là vũ đế hơn nữa còn là tuổi còn trẻ vũ đế toàn bộ tu sĩ nhất thời một chàng thốt lên. Nhìn Trần Phong thực lực đều là không khỏi kinh hãi kia vũ hoàng cảnh phu xe vào giờ phút này trong lòng cũng là thập phân kinh hãi. Nhất thời chính là cả người dung một cái hắn mặc dù là vũ hoàng đại viên mãn. Nhưng là thực lực nhưng là bình thường không có gì lạ. Gặp Trần Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt. Căn liền không phải là đối thủ hơn nữa Trần Phong hay lại là vũ đế cảnh cường giả. Hắn càng là không có sức đánh trả toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cuộc chiến đấu này. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi mà Trần Phong vào giờ phút này trực tiếp một tay đánh ra. Nhất thời một đạo bàn tay ấm xuất hiện tại trong hư không. Trực tiếp đem kia đánh tới một roi đánh thành phấn vụn sau một khắc. Trần Phong lại là trong nháy mắt xuất hiện ở phu xe kia trước mặt. Duỗi tay nắm lấy phu xe kia cổ. Chậm rãi đưa hắn nhắc tới. Đạo. Bây giờ. Ta hỏi ngươi. Là ai giết ai ngay tại Trần Phong mới vừa muốn động tay thời điểm. Trong xe thanh âm già nua nhất thời lại lần nữa vang lên phế vật chỉ nghe kia trong thanh âm tràn đầy tức giận ý. Nhất thời xe kia chiếc nổ tung. Một đạo thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trong bầu trời toàn bộ tu sĩ đều là nhìn trong bầu trời kia tôn quý bóng người. Trong hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi chuyện này. Quả thật là cổ gia tứ sai luyện đan sư cổ Tam Thông nghe toàn bộ tu sĩ kêu lên. Cổ Tam Thông trên mặt toát ra một tia ngạo nghễ nụ cười. Nhìn Trần Phong tức giận nói. Người thiếu niên. Ngươi thật điên à người nào ngươi cũng dám giết Trần Phong bĩu môi một cái. Thập phân khó chịu nói. Ta không thích người khác ở đầu ta đỉnh nói chuyện vừa nói. Trần Phong trực tiếp là một trưởng từ đỉnh đầu vỗ xuống trong nháy mắt. Ở đó cổ Tam Thông đỉnh đầu chính là một đạo kim sắc bàn tay ấm chính là trống giống xuất hiện. Trực tiếp bộc phát ra một cổ băng sơn rách địa khí tức toàn bộ tu sĩ đều là nhìn kia một dấu bàn tay lộ ra kinh hãi thần sắc mà cổ Tam Thông vào giờ phút này cảm thụ đầu to đỉnh bá đạo khí tức. Nhất thời biến sắc. Cả người trực tiếp cũng là một trưởng vỗ ra oanh hai trưởng đối oanh một cái. Kia cổ Tam Thông rơi trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên kia cổ Tam Thông cũng là vũ đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa cảnh giới càng là đạt tới vũ đế cảnh đại viên mãn hắn nhìn Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ đế cảnh nhất trọng mà thôi. Cũng không có ra bao nhiêu lực. Nhưng phải thì phải nhẹ một chút coi. Để cho hắn trực tiếp ăn ám khuy lúc này. Trần Phong cười lạnh nhìn cổ Tam Thông nói. Nhìn liền thoải mái liền cổ Tam Thông vào giờ phút này sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt có 10 phần sát ý toàn bộ tu sĩ đều là nhìn cổ Tam Thông sắc mặt. Kinh hoàng không tên mà xem xét lại Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy bình. Không chút nào bị cổ Tam Thông khí thế thật sự uy hiếp tiểu tử này kết quả là người nào lại có thể ở cổ Tam Thông dưới khí thế mà không đánh sợ chẳng lẽ hắn là một cái thế gia công tử ca vô luận hắn là ai. Hôm nay hắn đắc tội cổ Tam Thông. Chỉ có chết một cái kết quả cổ Tam Thông thích nhất mượn chính mình tứ giai luyện đan sư thân phận khi dễ người khác. Thích nhất nhìn người khác bởi vì chính mình thân phận mà lộ ra vẻ cung kính. Tiểu tử này lại dám thái độ này đối mặt cổ Tam Thông. Kết quả chắc chắn phải chết. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối dù sao Trần Phong nhưng là cứu người người. Nhưng là cứu người còn phải bị hung thủ giết chết. Toàn bộ tu sĩ cũng thì không muốn thấy. Thậm chí còn không Trần Phong cảm thấy bất bình vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 483 tiểu hy người thiếu niên. Ta là cổ gia tứ sai luyện đan sư. Ngươi lại dám năm lần bảy lượt chống đối ta. Hôm nay ta cổ Tam Thông nhất định muốn cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương cổ Tam Thông sát cơ phong tỏa Trần Phong. Tùy thời cũng có thể xuất thủ đánh chết Trần Phong mà Trần Phong giờ phút này nhưng là thập phân lạnh nhạt. Không quan tâm chút nào cổ Tam Thông nói tới chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt lóe lên một tia khinh thường ánh sáng. Đạo. Các ngươi cổ gia cũng là hoàng thành tứ đại thế gia ở cổ Tam Thông nghe Trần Phong lời nói. Đầu tiên là xứng sờ. Theo sau chính là cười lên ha ha ha ha ha ha cổ Tam Thông mặt đầy cười lạnh. Đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi là gia tộc nào con nối dõi. không nghĩ tới ngươi chính là cái ngay cả ta Cổ gia là hoàng thành một trong tứ đại thế gia sự tình cũng không biết đã như vậy. Ta cũng liền có thể yên tâm giết ngươi. Cổ Tam Thông trong nháy mắt chính là bộc phát ra vô tận hung hãn khí tức. Hơn nữa hắn linh khí thập phân bốc lửa. Hơn nữa so với tu sĩ tầm thường khí tức còn cuồng bão hơn, hiển nhiên là bởi vì hắn là tứ giai luyện đan sư duyên cớ. Để cho hắn hỏa thuộc tính linh khí so với tu sĩ tầm thường còn cường thịnh hơn. Hoặc có lẽ là phẩm chất cao hơn không ít, không nghĩ tới mới tới hoàng thành. Liền lại cùng một cái tứ đại thế gia người đụng phải. Xem ra ta cùng tứ đại thế gia xung khắc quá a, Trần Phong trong lòng vừa nói. Nhưng là lại là không sợ chút nào Cổ Tam Thông khí thế. Cả người cũng là bộc phát ra một trận khí tức cuồng bạo, nhưng là ngay tại hai người kiếm bạc nổ trương thời điểm. Đột nhiên ở hoàng thành trên đường phố. Một cái khí thế cường đại trong nháy mắt bùng nổ. Rồi sau đó truyền tới một tiếng thật giống như sư tử gầm long ngâm như vậy tiếng gào, tiểu hy ngươi ở chỗ nào? Cái thanh âm này bên trong tràn đầy vội vàng. Toàn bộ tu sĩ đều là bị tiếng giống to này chấn động phải hai lỗ tai ngắn ngủi mất thông. Đầu ông tác hưởng, Trần Phong cũng là bởi vì một tiếng này mà nhíu mày. Ngược lại thì ra cát cắt trong ngực tiểu cô nương. Nghe thanh âm này lúc. Nhất thời cười khanh khách. Rồi sau đó nhìn Trần Phong đạo. Đại ca ca. Đó là ta ba ba đang bảo ta. Ồ, cái thanh âm kia là ba ba của ngươi? Trần Phong trong lòng thầm giật mình. Cái đó khí tức lộ vẻ lại chính là cái thanh âm kia chủ nhân toàn bộ. Trần Phong không nghĩ tới cái này gọi là tiểu hy tiểu cô nương lại sẽ có một cái như vậy cường giả làm cha, cũng chính là vào lúc này. Trần Phong trực tiếp khóe miệng nâng lên một tia hài hước nụ cười, mãn cấp kỹ năng sư hống công phát động trong nháy mắt. Trần Phong hít sâu một hơi. Gân giọng hét. Đừng tìm ngươi cô nương ở nơi này đây, gân giọng giống một câu. Trần Phong có chút hài lòng. Nhưng nhìn thấy chung quanh những tu sĩ kia. Toàn bộ đều là không nghe được thanh âm. Lớn tiếng gào thét. Nghi ngờ tại sao mình không nghe được thanh âm kia, tiểu hy tất cả đều là che lỗ tai. Nhìn Trần Phong đầy mắt cả kinh nói. Đại ca ca. Ngươi thanh âm so với ba ba của ta cũng phải lớn hơn a. Trần Phong tận lực tránh cho chấn đến tiểu hy. Cho nên tiểu hy mới có thể an nhiên vô chuyện kia. Cổ Tam Thông nghe Trần Phong một giọng. Trong nháy mắt biến sắc. Trong lòng cả kinh nói. Sóng âm vũ khí cùng lúc đó. Ở phía xa trong nháy mắt một đạo cuồng bạo khí thế lấy cực nhanh hướng Trần Phong chỗ phương hướng tới. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là bị đạo này khí thế bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía kia. Cổ Tam Thông cảm nhận được cổ khí thế này lúc. Cũng là biến sắc. Không dám chút nào lỗ mãng. Sau một khắc, ở Trần Phong trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, thân ảnh này thập phân cao lớn, giống như hắc tháp, lại là một cái tục tằng hán tử trung niên vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 484 con gái nô. Hán tử kia mới vừa xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trong nháy mắt chính là một cổ khí tức cuồng bạo lan ra. Trực tiếp chấn áp hướng Trần Phong, toàn bộ tu sĩ cảm nhận được hắc tháp hán tử trên người khí tức lúc. Đều là nhất thời run sợ trong lòng. Ba ba tiểu hy nhìn thấy hắc tháp hán tử nhất thời chính là từ ra cát cắt trong ngực nhảy xuống. Chạy đến hắc tháp hán tử bên người nũng nịu la lên. Trần Phong nhìn kia phấn điêu ngọc trác tiểu hy. Nhìn thêm chút nữa kia hắc tháp hán tử. Trong lòng nhất thời dâng lên một cổ cảm giác quái dị, một cách như vậy đại bảo hùng. Lại có thể sinh ra một cách như vậy tinh xảo búp bê, thật là kỳ tai quái tai. Hán tử kia nhìn thấy tiểu hy, nhất thời đem tiểu hy ôm vào trong ngực, thập phần lo lắng dáng vẻ. Cuối cùng lại là hoa hoa khóc lớn đạo: tiểu hy ngươi chạy đi nơi đâu, hù chết ba ba. Một tên đại hán lại khóc, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trước mắt thập phân quái dị một màn. Trong lòng không ngừng kêu thụ không một tên đại hán tại sao có thể sinh ra xinh đẹp như vậy hài tử. Đại hán này kết quả là người nào a, hài tử xinh đẹp như vậy. Hán tử sao như vậy thô giáp, ta thiên cách này có phải hay không giống như là yêu thú như thế. Huyết mạch biến gì? Trần Phong cũng là như bị sét đánh. Nhìn một màn trước mắt này. Cũng là bị lôi kinh ngạc, nhưng là ngay một khắc này. Kia hắc tháp hán tử trên người khí thế trong nháy mắt trở nên thập phân cuồng bạo, kia khí tức cuồng bạo trực tiếp hướng Trần Phong chấn áp tới. Hắc tháp hán tử trong giọng nói tràn đầy sát ý đạo. Ngươi lại dám bắt cóc ta Hồ Chiêm con gái. Tìm chết Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh. Nhìn được kêu là Hồ Chiêm hắc tháp hán tử đưa tay ra. Trên tay bùng nổ ra một cổ không cách nào phản kháng khí tức hướng Trần Phong đầu chộp tới, toàn bộ tu sĩ đều biết. Nếu là bị một trưởng này bắt, chỉ sợ là muốn bị vồ nát đầu. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Lạnh lùng nhìn hán tử này. Cặp mắt nhìn thẳng Hồ Chiêm, ánh mắt nếu là Hồ Chiêm tay dám chạm được hắn. Trần Phong không ngại muốn cho hán tử kia đoạn một cái tay. Cùng lúc đó, Hồ Chiêm cũng là từ Trần Phong trong ánh mắt cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhất thời hít mắt lại, nhưng là đang lúc này, ở Hồ Chiêm trong ngực Tiểu Hy nhưng là trực tiếp níu lấy Hồ Chiêm lỗ tai. Cả giận nói, ba ba đại ca ca không là người xấu. Tiểu Hy tức giận dáng vẻ thập phân được người ta yêu thích. Giống như là kiếp trước Dương Hoa Hoa một dạng, lại có chút nhị thứ nguyên cảm giác. Hồ Chiêm nghe Tiểu Hy vừa nói như thế, nhất thời kiêng kỵ nhìn Trần Phong liếc mắt. Hiển nhiên là đã đem Trần Phong coi là gạt bán dân số công chức. Ba ba ngươi lại như vậy không phân tốt xấu, Tiểu Hy sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu Hy tức giận tới mức tiếp tục từ trên người Hồ Chiêm hướng Trần Phong nhảy qua đến. Bị dọa sợ đến Trần Phong vội vàng tiếp lấy Tiểu Hy. Rất sợ một cách như vậy được người ta yêu thích búp bê ném hỏng. Nhìn Trần Phong bộ dáng, Hồ Chiêm trong nháy mắt sững sờ. Ngay sau đó nhìn Trần Phong ánh mắt nhu hòa đi xuống. Vội vàng nói, ngượng ngùng Tiểu huyên đệ, Tiểu Hy chính là ta mệnh a. Mới vừa rồi không phân tốt xấu đem ngươi trở thành làm bắt cóc nữ nhi của ta tên xấu xa. Xin lỗi. Trần Phong nghe Hồ Chiêm nói xin lỗi không có một tí giả tạo ý tứ. Cũng không muốn cùng một đứa con gái ngô so đo. Nhất thời phất tay một cái nói, không sao, con gái là ba ba ra thích trong lòng, ta liền không so đo. Ồ, Hồ Chiêm nghe được Trần Phong lời nói nhất thời xứng sờ. Rồi sau đó nhất thời ha ha cười nói, không sai không sai, Tiểu huyên để lại nói quá đúng, Tiểu Hy chính là ta ra thích trong lòng. A, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 485 cổ tam thông. Chết toàn bộ tu sĩ đều là nhìn đại hán thiếu toàn cơ bắp bộ dáng. Có chút không nói mới vừa rồi còn đối với Trần Phong một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng. Nhưng bây giờ là cùng Trần Phong xưng huyên gọi đệ. Thật là một cái quái gì người kia. Cổ tam thông nhìn Hồ Chiêm cùng Trần Phong một bộ xưng huyên gọi đệ bộ dáng, trong lòng nhất thời dâng lên một tia không ổn dự cảm. Trong nháy mắt giống như đi, nhưng là vào giờ khắc này, Tiểu Hy đột nhiên đưa ngón tay ra đến cổ tam thông. Đáy mắt lại còn sắp xếp hai giọt nước mắt. Rồi sau đó làm bộ như lá trá trực khóc dáng vẻ. Nghẹn ngào nói, ba ba chính là người kia. Hắn mới vừa rồi muốn giá xe đụng chết ta, còn có lão đầu tử kia. Hắn còn muốn giết cái này cứu đại ca ca ta. Ừ, vào giờ phút này, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được trong không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống một mảng lớn. Toàn bộ tu sĩ nhất thời hoảng sợ nhìn về phía kia Hồ Chiêm. Nhất thời kinh hồn bạt vía, bởi vì Hồ Chiêm vẻ mặt lại là trong nháy mắt từ mới vừa rồi rực rỡ biến thành vô tận âm lãnh. Hồ Chiêm khí thế làm cho người ta cảm giác chính là vô tận lạnh giá. Thậm chí ánh mắt kia còn có một loại bị hung thú để mắt tới tàn bạo sát cơ. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này ngay cả cũng không dám thở mạnh. Nhìn Hồ Chiêm đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ kia, cổ tam thông giờ phút này chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh. Cả người đã là bị Hồ Chiêm như là gà con nhấc lên đến Hồ Chiêm trước mặt. Hồ Chiêm tốt lắm, tựa như cử nhân phổ thông, thân hình ít nhất cũng có 2 mét khối tả hữu độ cao. Mà kia cổ tam thông bất quá chỉ là một cách một mơ sáu lão đầu. Giờ phút này bị Hồ Chiêm xách tới trước mặt. Vẻ này áp lực để cho cổ tam thông đều có nhiều chút không thở nổi. Cổ tam thông giờ phút này kinh hãi không thôi. Hắn căn không biết Hồ Chiêm là lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn, mà ở Hồ Chiêm bên chân phu xe giờ khắc này thì cũng không dám đuổi một cái. Cả người run rẩy ôm xe ngựa bánh xe. Căn bản không hề ngay từ đầu cáo mượn oai hùm chính là ngươi. Muốn đụng chết ta Hồ Chiêm con gái. Hồ Chiêm xách cổ tam thông, nhưng là cúi đầu phẩy một cái phu xe kia. Trong ánh mắt vô tận sát cơ trong nháy mắt để cho phu xe lạnh cả người. Cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. cứt đái Tề Lưu vô luận là ai, dám để cho Tiểu Hy lâm vào nguy hiểm, ta Hồ Chiêm quyết không tha thứ. Trong nháy mắt, Hồ Chiêm trực tiếp nâng lên một cước, nặng nề đạp phu xe kia vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu vi, lại là trực tiếp bị giết chết. Liền hét thảm một tiếng cũng không có phát ra một cái vũ hoàng cảnh đại viên mãn tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm nhẹ nhàng như vậy một cước giết chết. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Hồ Chiêm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà kia Hồ Chiêm ở giết chết phu xe sau, trên người khí thế càng nổ tung. Cổ Tam Thông cảm nhận được đều là một trận kinh hãi. Vào giờ phút này, Cổ Tam Thông kinh hãi không thôi, ở Hồ Chiêm trong tay qua loa chết thẳng cẳng, uy hiếp nói: lão phu là Cổ Tam Thông, tứ đại thế gia chủ nhà họ Cổ bào đệ, hay lại là tứ sai luyện đan sư. Ngươi nếu là dám đối với lão phu bất kính, Cổ gia sẽ không tha cho ngươi. Cổ Tam Thông hét lớn, trong thanh âm đều là không ngừng run rẩy. Nghe Cổ Tam Thông uy hiếp, Hồ Chiêm cười lạnh một tiếng, đạo: Cổ gia sao ta thật là sợ a. Nghe Hồ Chiêm lời nói, Cổ Tam Thông nhất thời ngạo nghễ nói: sợ sẽ đối với biết sợ sẽ tốt, bây giờ đuổi lão phu đi xuống, lão phu liền. Nhưng là còn không đợi Cổ Tam Thông nói xong, Hồ Chiêm trực tiếp chính là hai tay đem Cổ Tam Thông giơ đến đỉnh đầu, khóe miệng cười lạnh nói: lúc nào ta Cổ Thần Điện Hồ Chiêm biết sợ tứ đại thế gia. Sắc sắc, Hồ Chiêm trực tiếp đem Cổ Tam Thông hướng đầu gối mình nắp đánh tới. Cổ Tam Thông trực tiếp hướng ngược lại giảm 50%, phun ra một ngụm máu tươi. Chết không thể chết lại vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 486 đi tới Cổ Thần Điện. Cổ Tam Thông chết, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn mặt đầy tàn bạo Hồ Chiêm, trong hai mắt lói lên vô tận rung động. Cổ Tam Thông chết, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là nhìn về phía Hồ Chiêm, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Hồ Chiêm nhưng là chủ nhà họ Cổ bào đệ, cứ như vậy bị giết, Cổ gia tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Mới vừa rồi cái này hắc tháp hán tử nói, hắn là Cổ Thần Điện Hồ Chiêm. Hồ Chiêm, Hồ Chiêm, người này là Cổ Thần Điện Hồ Chiêm thiết huyết sát tinh Hồ Chiêm. Toàn bộ tu sĩ nghe tu sĩ kia lời nói, nhất thời đều là nghĩ đến cái gì, nhất thời nhìn Hồ Chiêm trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hồ Chiêm khóe miệng khẽ nhích, miệng to một phát đạo: không nghĩ tới ta Hồ Chiêm mai danh ẩn tích nhiều năm, vẫn còn có người nhớ lão tử danh hiệu. Đây vừa nói, Hồ Chiêm cười ha ha một tiếng, trực tiếp hướng Trần Phong đi tới. Trần Phong khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười, đạo: xem ra ta cùng Cổ Thần này điện thật đúng là có duyên phận, không nghĩ tới cứu trong lúc vô tình cứu xuống một đứa bé, hay lại là Cổ Thần Điện ngưu nhân con nối dõi. Trần Phong trong hai mắt lói lên vẻ hài hước. Hồ Chiêm nhưng là không có nhìn ra, chỉ thấy Hồ Chiêm trực tiếp từ Trần Phong trong tay đem Tiểu Hy ôm vào trong ngực, đối với Trần Phong đạo: tiểu huynh đệ, ngươi tới Hoàng Thành là vì tham gia ta Cổ Thần Điện thu nhận học sinh thí luyện đi, vậy ngươi có thể coi là vận khí tốt đi. Với lão ca đi, ta trực tiếp dẫn ngươi đi Cổ Thần Điện kiến thức một chút. Hồ Chiêm không nói hai lời, trực tiếp chính là trước đi tới. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm bóng lưng, cười lên đạo: đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp với hắn đi thôi. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp đuổi theo. Bất quá một khắc đồng hồ, Trần Phong đám người liền một đã tới Cổ Thần Điện tông môn ra. Trần Phong nhìn Cổ Thần kia điện to lớn hùng vĩ, đều là một trận kinh hãi. Hơn nữa ở kia cổ trong thần điện, còn có không biết bao nhiêu cổ khí thế cường đại núp ở trong đó. Trần Phong ba người đều là nhìn sững sờ. Hồ Chiêm hiển nhiên cũng là nhìn ra Trần Phong trong lòng ba người thán phục, nhất thời ha ha cười nói: ha ha ha, tiểu huynh đệ, Cổ Thần Điện có phải hay không so với các ngươi tưởng tượng lớn hơn à. Hồ Chiêm trong ánh mắt có chút ngạo nghễ, nhưng là Trần Phong nhưng là cười nhạt, đạo: lại là rất lớn. Vậy được, đã nhiều ngày ta liền cho ngươi an bài trước cái chỗ ở phương, nhưng là đến lúc đó thí luyện lời nói, cũng sẽ không cho ngươi đi cửa sau cơ hội. Hồ Chiêm công và tư rõ ràng, không chút nào cho Trần Phong đi cửa sau cơ hội. Trần Phong rất khó chịu. Chính mình cứu nữ nhi của hắn. Bây giờ ngay cả một đi cửa sau cơ hội cũng không cho. Hồ Chiêm cười ha ha một tiếng. Đạo. Chờ ngươi có thể đủ thông qua thí luyện khảo hạch. Gia nhập vào môn hạ ta sau. Ở báo đáp ngươi cứu Tiểu Hy phần ăn tình này đi. Vừa nói, Hồ Chiêm trực tiếp liền mang theo Trần Phong ba người tiến vào cổ thần điện. Đi tới một nơi địa phương vắng vẻ. Chỗ này chính là một cái hết sức bình thường thôn, bên trong từng cái tiểu thổ phòng, tia không tầm thường chút nào. Nhưng là cái này tiểu tiểu trong thôn xóm, nhưng là đã sớm tiếng người huyên náo, đạt tới gần ngàn người ở trong đó. Coi như là thôn, đó cũng là một cái ngàn người thôn. Hồ Chiêm nhất chỉ một người trong đó phòng nhỏ đạo. Hôm nay ngươi liền tạm ở tại nơi này đi. Chờ hậu thiên thí luyện bắt đầu. Hơn nữa thông qua thí luyện sau, cho các ngươi thêm đổi nhau chỗ cư trụ. Vừa nói, Hồ Chiêm trực tiếp ôm đang ngủ tin tức rời đi. Chỉ chừa cho Trần Phong ba người một cái bóng lưng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 487 bạn cùng phòng. Hồ Chiêm rời đi. Trần Phong nhìn về phía kia an bài xong nhà bằng đất. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Loại cảm giác này để cho hắn thật giống như cảm nhận được kiếp trước đến ông nội bà nội thật sự nhớ cỏ tranh phòng như thế cảm giác. Gia Cát Các nhìn nhà bằng đất. Khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười đạo. Lão đại. Cái nhà này cùng lão đầu tử nhà ta ở không sai biệt lắm a. Trương Cửu Linh cũng là cười nói. Mẹ ta cũng là ở tại nơi này dạng trong phòng. Đến lúc đó chờ ta lại lớn mạnh một chút lời nói. Sẽ để cho mẹ ta ở Bạch Vân Thành trong ở. Không muốn ở nữa ở đó cũ nát nhà bằng đất. Trương Cửu Linh nói xong có chút tư niệm. Hiển nhiên rất là tư niệm mẫu thân mình. Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh đạo. Yên tâm. Rất nhanh chúng ta là có thể cường đại lên. Trần Phong mặc dù cảm giác mình đã rất mạnh. Nhưng là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đạo lý hắn vẫn biết. Mặc dù chính hắn kỹ năng rất nhiều, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng là kỹ năng thực lực lại là không thể cùng cái này kỳ diệu trên thế giới cường giả làm so sánh. Dù sao cái thế giới này xuất hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ đều có khả năng, có lẽ thì có cái loại này áp đảo bàn tay mình cầm kỹ năng có thể sức mạnh trên tồn tại. Trần Phong không nghĩ quá nhiều, trực tiếp tiến vào trong phòng. Nhà bằng đất bên trong cũng không có giường gỗ, vào nhà chính là giường sưởi. Để cho Trần Phong có một loại đến Đông Bắc quê quán cảm giác. Lúc này trên giường đất còn có một cái thập phân gầy yếu thanh niên đang ở chăm chỉ tu luyện. Trần Phong ba người nhìn thấy thanh niên này lúc, đều là không nói gì. Dù sao quấy rầy đến hắn tu luyện lời nói, đó là rất không chuyện tốt. Ba người đều là ngồi ở trên kháng, không có ồn ào, đều là đang nhìn thập phân rộng rãi nhà. Cũng chính là vào lúc này, thanh niên kia thở phào một hơi thở. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong ba người. Trần Phong ba người cũng nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia nhìn thấy Trần Phong ba người trong ánh mắt hơi chút sững sờ. Theo sau chính là có chút xấu hổ nhìn Trần Phong ba người ngượng ngùng nói. Các ngươi khỏe. Ta gọi là Hứa Mậu Thiên. Tới tham gia cổ thần điện thu nhận học sinh thí luyện. A, chúng ta cũng vậy. Trần Phong ba người giới thiệu chính mình sau. Bốn người ngược lại không thế nào nói chuyện. Ngược lại thì ở lúc túng sau khi tán gẫu mấy câu. Một cái thiến ảnh nhưng là vào đất trong phòng. Trần Phong hướng bóng người xinh xắn kia nhìn. Trong nháy mắt trợn to hai mắt. Nữ nữ ra cát các cả kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái này đất trong phòng còn sẽ có một cô gái vào ở. Các ngươi không biết. Cổ thần điện đều là nam nữ lăn lộn ở sao. Hứa Mậu Thiên có hơi ngượng ngùng nói. Ngược lại thì ra cát các ba người có chút ngượng ngùng. Cô gái kia dáng dấp thập phân dấu hiệu. Cùng thiên kiếm thánh nữ. Chân quân. Đều là một cấp độ mỹ nữ. Nhưng là một đôi mắt lại là có chút lạnh giá. Hơn nữa ở tại đáy mắt. Trần Phong lại là nhìn thấy vài điểm ánh sáng màu vàng. Giống như trong đó có vàng phổ thông cảm giác. Ta cũng không có xấu hổ. Các ngươi nhăn nhó cái gì đó. Cô gái kia nói thập phân hào sảng. Nhưng là vẻ mặt nhưng là bình thản như nước. Căn bản không hề tâm tình. Ta gọi là Thương Mưu Oanh Ngữ. xem ra ba ngày này chúng ta chính là bạn cùng phòng, các ngươi đừng quá làm ổn. Thương Mưu oanh ngữ có chút bất cận nhân tình nói. Trần Phong bốn người nhất thời khẽ cau mày. Vừa nói, Thương Mưu oanh ngữ lại là trực tiếp ở trong nạp giới xuất ra một giường chăn, tự mình cửa hàng ở trên kháng, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn kia Thương Mưu oanh ngữ đang tu luyện, đang nhớ tới trước nàng nói không nên ồn ào đến nàng, Trần Phong nhất thời một trận khó chịu. Đạo, vậy chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 488 hoàng thành bốn tiểu thế gia. Triệu Vô Tình vừa nói, bốn người trực tiếp trừ nhà bằng đất. Nhìn trong thôn xóm tiếng người huyên náo, chỉ cảm thấy giống như là ở trên chợ. Toàn bộ tu sĩ đều là ba lượng thành đoàn, hiển nhiên có nhận biết, có không nhận biết, hình hình sắc sắc tu sĩ đều có. Nhưng là đang lúc này, ở thôn ra, một người đẹp đạo sư mang theo năm cái quần áo hoa lệ tu sĩ đi tới. Năm người này khắp khuôn mặt là kiêu căng, nhìn thôn này rơi vẻ mặt trong nháy mắt trở nên chê. Không nghĩ tới cổ thần điện liền để cho chúng ta ở loại địa phương này một cái rất có sắc đẹp nữ tu sĩ nhất thời chê đạo. Ở kia nữ tu sĩ bên người, một cái thập phân anh tuấn thanh niên đẹp trai khóe miệng cũng là nâng lên một tia khinh thường. Đối với bên người nữ đạo sư đạo, đây chính là cổ thần điện cho mấy người chúng ta an bài chỗ ở sao? Người nữ đạo sư kia nghe vậy, nhất thời có chút khẩn trương. Đạo, Triệu công tử, đây là cổ thần điện quy định, coi như là ta cũng không có cách nào thay đổi. Kia bị gọi là Triệu công tử thanh niên nghe vậy nhất thời bất mãn xen một tiếng. Đạo, đã như vậy, chúng ta liền cố mà làm ở thêm mấy ngày. Nhưng là mấy ngày nay, các ngươi muốn chuẩn bị cho ta một tấm thượng hạng giường là Triệu công tử kia. Triệu công tử hiển nhiên thân phận thập phân hiển hách, lại là cổ thần điện đạo sư cũng có chút không dám đắc tội. Trần Phong nhìn đạo sư kia, khóe miệng nâng lên một chút khinh thường nói, nguyên lai cổ thần điện đạo sư cũng không phải tất cả mọi người đều không sợ cường quyền. Mà nhớ tới Hồ Chiêm bất kể cổ tam thông ra sao ra thế, trực tiếp đánh chết. Nhìn thêm chút nữa mỹ nữ này đạo sư cung kính như thế đối với Triệu công tử, Trần Phong cũng là biết, cổ thần này điện cũng cùng tông môn tầm thường như thế, tràn đầy đủ loại biết dùng người. Mỹ nữ kia đạo sư cung kính rời đi, lấy Triệu công tử cầm đầu năm người chây nhìn toàn bộ nhà bằng đất, vẻ mặt bên trong tràn đầy chây. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là nhìn thấy Hứa Mậu Thiên nhìn kia trong năm người một người trong đó cao gầy, nhưng là lại có hung ác ánh mắt thanh niên, trong ánh mắt lại là toát ra một tia kiêng kỵ cùng oán độc. Nhưng là cũng đang lúc này, kia nam tử cao gầy cũng là nhìn về phía Hứa Mậu Thiên, nhất thời khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Chỉ thấy kia nam tử cao gầy ở Triệu công tử bên tai thấp giọng nói vài lời, nhất thời Triệu công tử cũng là nhìn về phía Hứa Mậu Thiên, ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở Triệu công tử dưới sự hướng dẫn, năm người đi thẳng tới Trần Phong bốn người chỗ nhà bằng đất. Trước Trần Phong nhất thời nheo mắt lại, chỉ thấy kia Triệu công tử thập phân vinh váo hung hăng đứng ở Trần Phong năm người thân trước mặt, dùng mạng làm giọng nói, chúng ta muốn ở tại gian phòng này, ngươi bây giờ đi đem nhà thu thập xong, sau đó cút đi. Triệu công tử chỉ Hứa Mậu Thiên. Ở Triệu công tử sau lưng nam tử cao gầy nhất thời cười lạnh. Hứa Mậu Thiên không khỏi cúi đầu xuống, trong hai mắt lóe lên một tia không cam lòng. Mà chung quanh tu sĩ hiển nhiên cảm nhận được Trần Phong bốn người vị trí bầu không khí có chút lấm liệt, nhất thời đều là nhìn tới, nhưng là nhìn một cái, toàn bộ tu sĩ nhất thời chính là cả kinh. Đó là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Triệu gia con thứ ba. Triệu vô tình nghe nói tuổi gần 24, cũng đã đạt tới vũ thánh cảnh tam trọng, thiên tư thông minh, thực lực vượt xa người bình thường. A, không nghĩ tới Triệu vô tình lại bá đạo như vậy, thật không ngờ tùy tâm sở dục, lại để cho tới trước người để cho ra khỏi phòng, còn muốn thu thập được. Thật là quá mức, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là không thế nào hài lòng Triệu vô tình cách làm. nhất thời đều là nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 489 thật là rác dưới. Triệu Vô Tình mắt lạnh nhìn Hứa Mậu Thiên. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Hứa Mậu Thiên. Nhìn Hứa Mậu Thiên có thể làm gì? Triệu Vô Tình là cao quý hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Triệu gia con thứ ba. Cũng là tối được chủ nhà họ Triệu yêu thích Kỳ Nhi. Phỏng chừng tiểu tử kia cũng không dám chống lại Triệu Vô Tình lời nói đi. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đã đoán được Hứa Mậu Thiên có thể làm gì. Chỉ thấy Hứa Mậu Thiên cúi đầu cắn chặt hàm răng, hiển nhiên cũng là cảm nhận được vô tận khuất nhục. Trần Phong nhìn Hứa Mậu Thiên, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Hứa Mậu Thiên cùng Triệu Vô Tình sau lưng nam tử cao gầy hiển nhiên là nhận biết. Hơn nữa hai người thật giống như là có cái gì ăn oán. Nếu không kia nam tử cao gầy sẽ không để cho Triệu Vô Tình đặc biệt tìm Hứa Mậu Thiên cha. Trần Phong chờ nhìn Hứa Mậu Thiên có thể làm gì. Thế nào Triệu công tử nói chuyện? Ngươi nghe không hiểu sao? Hứa Mậu Thiên kia nam tử cao gầy nhìn thấy Hứa Mậu Thiên lại đứng bất động ở nơi đó. Nhất thời nghiêm nghị quát lên. Trần Phong nghe nam tử cao gầy lại trực tiếp kêu lên Hứa Mậu tài danh chữ. Càng chắc chắn hai người tuyệt đối nhận biết. Hơn nữa còn không biết nhận biết đơn giản như vậy. Trần Phong có thể cảm giác. Hai người chỉ thấy không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Hẳn là quá mức quen nhau. Cảm giác Hứa Mậu Thiên Trần Phong khi nhìn đến thời điểm. Đã nhìn ra Hứa Mậu Thiên là một cái thập phân xấu hổ người. Hơn nữa có chút nhát gan. Hèn nhát. Nhưng là người vẫn không tệ. Hơn nữa tu luyện cần khẩn khẩn. Tia không chút sơ suất. Trần Phong không ngại ở lúc nên xuất thủ giúp hắn một chút. Nhưng là bây giờ còn không có thấy rõ nam tử cao gầy cùng Hứa Mậu Thiên giữa kết quả là quan hệ như thế nào lúc. Trần Phong cũng không muốn động thủ lại lần nữa nhìn về phía nam tử cao gầy. Trần Phong nhưng là trong nháy mắt sửng sốt một chút. Trần Phong lại là cảm giác nam tử cao gầy cùng Hứa Mậu Thiên tướng mạo. Lại là có 7 phần tương tự. Hai người mặc dù thân cao bất đồng. Nhưng là tướng mạo nhưng đều là mặt như đao gọt. Mỏng môi. Mắt xích. Mặc dù làm cho người ta một loại tiêu thụ cảm giác. Nhưng là thập phân cương nghị. Chỉ bất quá này cổ cương nghị cảm giác ở Hứa Mậu Thiên trên người rất là nồng đậm. Mà kia nam tử cao gầy nhưng là thập phân hung áp. Hai người thật giống như hoàn toàn ngược lại phổ thông. Chẳng lẽ Trần Phong trong lòng có một cái suy đoán. Ngay một khắc này, Hứa Mậu Thiên trực tiếp xoay người hướng trong nhà đi tới. Toàn bộ tu sĩ nhất thời lộ ra đã sớm đoán được biểu tình. Triệu Vô Tình ra thế cường đại. Căn không phải là chúng ta loại này người bình thường có thể so với. Làm ra loại này quyết định hiển nhiên là rất lý trí. Nếu không chọc giận Triệu Vô Tình, chỉ sợ đem mệnh đều phải ngồi. Nhưng là ngay một khắc này, Hứa Mậu Thiên vừa muốn đi vào nhà bằng đất lúc. Chỉ thấy bên trong nhà trực tiếp xuất hiện một cái thiến ảnh ngăn ở Hứa Mậu Thiên bên người. Hứa Mậu Thiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ một đôi lạnh tanh con ngươi nhìn chăm chú hắn. Rồi sau đó con ngươi lại chuyển hướng Trần Phong ba trên người. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ kinh hô thành tiếng. Trời ạ, đẹp như vậy một cô nương mới vừa rồi ta tại sao không có nhìn thấy? Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là kinh ngạc không thôi. Trong ánh mắt tràn đầy mê luyến, bọn họ mới vừa rồi đều là ba lượng vi doanh. Căn sẽ không chú ý tới Thương Mưu Oanh Ngữ đi tới thôn. Lúc này vừa thấy. Nhất thời kinh vi thiên nhân kia. Triệu Vô Tình nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ đều là nhất thời lộ ra một tia kinh diễm vẻ. Ở bên người cô gái kia cũng là phát hiện Triệu Vô Tình vẻ mặt. Nhất thời nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ ánh mắt tràn đầy ghen tị. Chỉ thấy Thương Mưu Oanh Ngữ đi ra cửa. Khinh bị nhìn Trần Phong ba người liếc mắt. Giọng lạnh tanh đạo. Người khác đều khi dễ đến chính mình bạn cùng phòng trên người. Các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Thật là rác dưới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 490 đối chọi gay gắt. Người khác đều khi dễ đến chính mình bạn cùng phòng trên người. Các ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Thật là rác dưới. Thương Mưu Oanh Ngữ đáy mắt thoáng qua một tia khinh bị cùng chán ghét. Nhất thời nhìn không hướng Triệu Vô Tình. Đạo, đây là chúng ta nhà. Vô luận ngươi là ai, tốt nhất cho ta đổi quy củ điểm. Phòng trống còn rất nhiều. Thương Mưu Oanh Ngữ trong thanh âm tràn đầy lãnh đảm. Hơn nữa hiển nhiên là biết Triệu Vô Tình thân phận, nhưng là lại không thèm để ý chút nào Triệu Vô Tình thân phận. Thập phân cương ngạnh nói. Trần Phong cùng Gia Cát Các, Trương Cửu Linh ba người cũng là kinh ngạc nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ. Trong lòng đối với Thương Mưu Oanh Ngữ ấn tượng thay đổi rất nhiều, mà Hứa Mậu Thiên càng là nhãn lực toát ra vẻ cảm động. Bốn người bọn họ ngay từ đầu cũng cho là Thương Mưu Oanh Ngữ là một cái thế gia đại tộc nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Đối với người vinh mặt hất hàm sai khiến thái độ đều là để cho bốn người một trận khó chịu. Có thể nói là đối với Thương Mưu Oanh Ngữ ấn tượng đầu tiên vô cùng, nhưng là vào giờ phút này, bốn người đều là trọng nhận thức mới Thương Mưu Oanh Ngữ phổ thông, mà lúc này Triệu Vô Tình đánh trong đôi mắt tất cả đều là Thương Mưu Oanh Ngữ. Đối với Thương Mưu Oanh Ngữ giọng không thèm để ý chút nào, thậm chí ngược lại cười lên ha ha ha. Triệu Vô Tình cười nói, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy cùng bớt nói nữ nhân. Hơn nữa còn là một người dáng dấp xinh đẹp như vậy tuấn tú. Mặc dù vẻ mặt lạnh giá một chút, nhưng là thiếu thích Triệu Vô Tình đầy mắt muốn chiếm làm của riêng nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ. Hận không được bây giờ liền đem Thương Mưu Oanh Ngữ ăn sống. Triệu Vô Tình khóe miệng nâng lên một tia nụ cười thô bỉ. Đạo, nếu mỹ nữ lên tiếng, ta đây cũng liền có thể châm trước một chút, để cho bốn người bọn họ dọn ra ngoài. Sau đó ta vào ở. Triệu Vô Tình cười dâm nói đạo, nếu không các ngươi đều phải hết thảy dọn ra ngoài. Lời này vừa nói ra, nhất thời Trần Phong đám người ánh mắt chính là thoáng qua một tia âm lãnh. Thương Mưu Oanh Ngữ hiển nhiên cũng là thập phân khó chịu Triệu Vô Tình, trên mặt nhất thời lạnh lùng đạo, hôm nay chúng ta ai cũng sẽ không dọn ra ngoài. Nếu là ngươi môn nghĩ tưởng muốn phòng này, có thể thử một chút. Thương Mưu Oanh Ngữ cả người trên người đều là tản ra cực hạn băng hàn. Cả người giống như là một cái khối băng một dạng tản ra để cho người run rẩy hàn khí, toàn bộ tu sĩ đều là sững sờ. Nhất thời nhìn về phía Thương Mưu Oanh Ngữ, chỉ cảm thấy Thương Mưu Oanh Ngữ giống như là một khối vạn niên hàn băng một dạng để cho người nhìn mà sợ. Như vậy lạnh giá khí thế, là hỏa huyền nước tu sĩ khí tức sao? Có tu sĩ đều là hoài nghi Thương Mưu Oanh Ngữ là thủy huyền nước tu sĩ. Trần Phong cũng là nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ, trong lòng kinh ngạc. Tại hắn xuyên thấu qua trong tầm nhìn, trừ khiến người tâm động cảnh tượng, vẫn có thể nhìn thấu Thương Mưu Oanh Ngữ trong cơ thể kinh mạch vận chuyển linh lực đi về phía. Thậm chí là linh khí màu sắc lam sắc, linh khí màu sắc là lam sắc. Như vậy nói cách khác, Thương Mưu Oanh Ngữ không phải là hỏa huyền nước tu sĩ. Trần Phong trong lòng vô cùng nghi ngờ, nhất thời nhìn lâu Thương Mưu Oanh Ngữ liếc mắt. Cũng đúng vào lúc này, sau lưng Triệu Vô Tình nam tử cao gầy thập phân khinh bỉ nhìn Hứa Mậu Thiên lên tiếng. Hứa Mậu Thiên, ngươi thật đúng là một thứ hèn nhát a. Trừ mẹ ngươi con tiện nhân kia, ngươi còn muốn để cho khác nữ nhân thay ngươi ra mặt sao? Không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Hứa Mậu Thiên trong nháy mắt bị đụng phải đáy lòng ranh giới cuối cùng, trong nháy mắt chính là giận quát một tiếng, trong hai mắt bộc phát ra cực hạn tức giận nhìn về phía kia nam tử cao gầy. Kia nam tử cao gầy nhìn Hứa Mậu Thiên, khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng đảo, thế nào ta nói sai? Mẹ ngươi không phải là một cái tiện nhân sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 50 chương 491 thất phẩm bảo khí. Vào giờ phút này, nam tử cao gầy nhìn Hứa Mậu Thiên trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, giọng càng là chán ghét đạo, mẹ ngươi chính là một cái thanh lâu nữ tử, chẳng qua chỉ là phụ vương say rượu mất lý trí khiến cho có thai, nhưng không nghĩ đến con tiện nhân kia lại tự mình sinh ra ngươi, cho ngươi lớn lên đến bây giờ sao? Nam tử cao gầy thập phân chán ghét Hứa Mậu Thiên, giọng thập phân chán ghét nói, lại cùng loại người như ngươi tiện nhân loại giữ lại giống vậy huyết, thật là làm nhục ta hoàng thành Hứa gia uy danh. Toàn bộ tu sĩ nghe nam tử cao gầy lời nói, nhất thời kinh ngạc nhìn Hứa Mậu Thiên, đều có nhiều chút không thể tưởng tượng nổi. Hứa gia là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong. Hứa gia sao? Trong cả hoàng thành không cũng chỉ có một gia tộc gọi là Hứa gia sao? Chẳng lẽ hai người này đều là hoàng thành Hứa gia con nối dõi? Làm sao có thể chủ nhà họ Hứa vẫn còn có qua loại này mật tân? Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Hứa Mậu Thiên cùng kia nam tử cao gầy. đều là không nghĩ tới. Hai người kia đều đang là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Hứa gia con nối dõi, nhưng là một người trong đó thân phận tôn kính. Một người khác chỉ có thể mặc vải thô áo gai. Một chút cũng không có Hứa gia thiếu gia khí phái. Thật là làm cho người thổn thức. Cùng huyết bất đồng mệnh. Nói chính là ý này, Hứa Mậu Thiên không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Hứa Mậu Thiên đôi đầy máu. Nhìn Hứa Mậu Thiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Hứa Mậu Thiên nghe vậy khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Hứa Mậu Thiên. Ngươi cái này chó má lại dám đối với ta la to, có phải hay không còn muốn đoạn mấy ngón tay? Nghe Hứa Mậu Thiên lời nói. Nhất thời Trần Phong mấy người chính là chú ý tới. Hứa Mậu Thiên trên hai tay. Lại thiếu lưỡng căn ngón tay út mà kia vết tích là hậu thiên chém xuống. Mà không phải trời sinh tám chỉ, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Hứa Mậu Thiên. Trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Trần Phong nhìn Hứa Mậu Thiên. Trong hai mắt âm lãnh vẻ nặng hơn Gia Cát các cùng Trương Cửu Linh đều có nhiều chút tức giận. Nhưng là Trần Phong trực tiếp cho hai người bọn họ một cái màu sắc. Hai người nhờ vậy mới không có nói chuyện. Hứa Mậu Thiên. Ngươi tối tốt thu dọn đồ đạc cút đi. Đừng ở chỗ này trướng mắt. Triệu công tử vừa ý ngươi căn này nhà bằng đất. Là ngươi có phúc. Bây giờ ngươi tốt nhất cút được xa xa. Còn muốn gia nhập cổ thần điện. Chỉ bằng ngươi? Hứa Mậu Thiên cười khẩy đảo. Ngươi chút chuyện như thế. Đừng cho Hứa gia mất mặt. Chỉ thấy giờ khắc này. Triệu Vô Tình cười lạnh nói. Tốt Thiên. Mỹ nhân trước mặt. Không muốn như vậy cay nghiệt mà dạ. Triệu công tử. Hứa Mậu Thiên cung kính nói. Nhất thời cười lạnh nhìn Hứa Mậu Thiên. Không nói thêm gì nữa. Nhưng là vào giờ phút này. Thương Mưu Oanh Ngữ nhưng là vẻ mặt lạnh giá đến mức tận cùng. Đạo. Hôm nay căn phòng này. Ai tới cũng sẽ không để cho. Nếu như muốn. Sẽ tới đoạt đi. Bá Thương Mưu Oanh Ngữ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh băng xương trường kiếm. Vẻ này kinh người băng xương khí để ở nơi có tu sĩ đều là biến sắc. Triệu Vô Tình mấy người cũng là nhìn băng xương này trường kiếm. Trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Thất phẩm bảo khí, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng. Thất phẩm bảo khí. Đây chính là võ thánh cấp bậc mới có thể nắm giữ bảo khí a. Thương Mưu Oanh Ngữ lại có thể xuất ra thất phẩm bảo khí. Hiển nhiên là có một ít cơ duyên. Hay hoặc giả là gia thế cường đại nhất thời. Triệu Vô Tình đều là cau mày nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ liếc mắt. Nhưng là ngay sau đó, Triệu Vô Tình lại vừa là cười lên. Đạo. Mỹ nhân. Hôm nay ngươi chính là không để cho. Hử? Thương Mưu Oanh Ngữ không có đáp. Lạnh lùng ánh mắt đã cho Triệu Vô Tình đáp.